Ta là thần cấp đại phản phái. Chương 48, 48, hại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử thích là được. Cơ Tiên Nguyệt vừa cười vừa nhìn Tần Cửu Ca và nói. Vị công tử thượng giới này đã cứu hoàng gia gia của mình. Tính cách tốt như vậy, con người lớn lên lại tuấn tú. Bối cảnh cũng là hạng nhất. Thật sự không biết thiên tiên thế nào mới có thể xứng với hắn. Dù sao khi Cơ Tiên Nguyệt đứng bên cạnh Tần Cửu Ca luôn có một loại cảm giác tự ti khó giải thích được. Đấu giá hội bắt đầu rồi. Cơ Tử Nguyệt và Sở U Cơ đều lặng lẽ đứng bên cạnh Tần Cửu Ca. Nếu như có người nhìn thấy một màn này nhất định sẽ cảm thán thần tử thiên tiên chẳng qua cũng là như thế. Tần Cửu Ca nhìn một phòng riêng ở tầng 3 khóe môi mang theo ý cười. Quả nhiên phần lớn khí vận chi tử đều biết thuật dịch dung. Diệp Trần này cũng như vậy. Ngay khi Tần Cửu Ca nhìn vào phòng bao của Diệp Trần thì một lão già chậm rãi bước đến trung tâm đấu giá hội. Đôi mắt nhìn xung quanh với vẻ thân thiết. Chào mừng các vị đã tới tham gia tiên đài đấu giá hội. Lần này đấu giá hội sẽ do lão hủ Vạn Tài chủ trì. Hy vọng mọi người hài lòng. Không nói nhiều nữa. Các vị khách quý có mặt ở đây chắc hẳn cũng rất mong đợi xem lần này có bảo vật gì. Nếu đã như vậy, lão hủ xin tuyên bố tiên đài đấu giá hội lần này chính thức bắt đầu. Bảo vật đầu tiên là một viên đan dược. Đan dược tứ phẩm thần phủ đan. Người bán đấu giá Vạn lão vừa dứt lời đã có một thiếu nữ xinh đẹp bưng một hộp gỗ đàn hương chậm rãi đặt lên bục đấu giá. Vạn lão cũng không phí lời mà trực tiếp mở hộp gỗ đàn hương ra. Trong nháy mắt mở ra lập tức có một mùi hương đan dược lan khắp xung quanh lầu đấu giá. Không ngờ vật phẩm đầu tiên của tiên đài đấu giá hội lần này lại là đan dược tứ phẩm. Còn là thần phủ đan có nhu cầu lớn nhất trong các đan dược tứ phẩm nữa chứ. Ngay khi Vạn lão mở hộp lấy đan dược ra, dưới lòng đất lập tức có tiếng hô kinh ngạc. Nhu cầu về loại thần phủ đan này vẫn luôn rất lớn nhưng ngoài thị trường lại rất ít. Chắc hẳn mọi người đều biết tác dụng của thần phủ đan rồi đi. Không sai, nó có thể khiến cường giả ở thần phủ cảnh lập tức đột phá một tầng cảnh giới nhỏ. Giá trị của viên đan dược này không cần lão hủ phải nói nhiều nữa. Mọi người bắt đầu đấu giá. Giá khởi điểm là 3.000 linh thạch. Vạn lão cầm thần phủ đan nói xong lập tức đặt lại đan dược vào trong hộp gỗ đàn hương. Giọng nói của hắn ta vừa dứt, lập tức đã có một người đàn ông trung niên mặc áo gấm mở miệng nói. Ta ra 4.000 linh thạch. Người đàn ông trung niên mặc áo gấm nói xong liếc mắt nhìn xung quanh với vẻ khẩn trương. Chỉ sợ có người tăng giá. Hắn ta chỉ là một người có thực lực bậc trung trong cảnh nội đại chu. Tu vi của hắn ta đã sớm đạt đến thần phủ tầng 1 nhưng vì vấn đề tài nguyên và thiên phú cứ trì trệ mãi không thể đột phá đến thần phủ tầng 2. Hắn ta mướn dựa vào viên thần dược này để đột phá đến thần phủ tầng 2. Ta bỏ 4.500 linh thạch. Một cường giả nữ ở cách đó không xa lập tức tăng thêm 500 linh thạch so với người đàn ông áo gấm ra giá 4.000 linh thạch. Cũng không phải nàng ta muốn đột phá mà là một lão tổ ở cảnh giới thần phủ trong tộc các nàng cần nó. Tuổi thọ của lão tổ trong gia tộc các nàng còn chưa đến vài năm nữa. Mà đột phá cảnh giới lại chính là lựa chọn tốt nhất để tăng tuổi thọ. Cùng với cường giả nữ và người đàn ông áo gấm lần lượt tăng giá, bầu không khí ở hội trường lập tức náo nhiệt hẳn lên. Những người có nhu cầu lại có thực lực lập tức bắt đầu cạnh tranh giá. Cuối cùng viên thần phủ đan này được người đàn ông áo gấm ra giá đầu tiên giành được với cái giá 18.000 linh thạch. Hắn ta thật sự quá muốn đột phá cảnh giới cho nên cũng chuẩn bị lấy toàn bộ đồ dự trữ trong tộc ra. Những tu sĩ đấu giá thất bại thầm thấy đáng tiếc. Nhưng thực lực của bọn họ không bằng người ta cũng không có cách nào khác. Tu luyện cũng cần có tài nguyên. Vật phẩm đấu giá đầu tiên đã thành công bán được. Không chỉ Vạn lão ở trung tâm sân khấu cười híp mắt mà những tu sĩ xung quanh cũng lộ ra đôi mắt sáng ngời. Vật phẩm đầu tiên của tiên đài đấu giá hội lần này đã là đan dược thần phủ cấp 4. Tiếp theo đây không phải chính là vật phẩm đấu giá tốt hơn sao? Có vài gia tộc nhỏ có mặt ở đây thậm chí đã cho đệ tử trong tộc về gia tộc lấy linh thạch. Thần phủ đan được đấu giá xong, lập tức có một thiếu nữ xinh đẹp khác bưng một cái hộp dài bước qua. Vạn lão vẫn theo quy tắc cũ mở cái hộp ra cho người xung quanh nghiệm hàng trước. Trong hộp nằm một cây linh dược toàn thân màu trắng như tuyết, lấp lánh tinh xảo. Khi mở hộp ra, mùi hương mà linh dược tản ra lập tức phả vào trong mũi phần lớn người. Vạn lão cẩn thận cầm cây linh dược rất dài này nói với mọi người. Đây là tuyết nhân sâm mọc trên tuyết sơn. Ăn nó có thể kéo dài tuổi thọ. Cách chương.